Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, đôi tay của Cương Thi Vương ngàn năm hướng về cổ của Dương Thiên Sư cắt qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Thiên Sư không hổ là thiên sư. Liền ở khi đôi tay của Cương Thi Vương ngàn năm vừa chộp tới, Dương Thiên Sư lập tức phản ứng lại, hai chân nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng vẫn là chậm một chút. Chỗ cổ bị vẽ ra một miệng vết thương 1-2cm. Tiếp theo, đôi tay của Dương Thiên Sư liều mạng che lại cổ mình. Hai mắt trợn lên, giống như muốn đem Cương Thi Vương ngàn năm ăn tươi nuốt sống. Tiếp theo, Cương Thi Vương ngàn năm lại lần nữa hướng về Dương Thiên Sư nhảy tới. Thấy thế, Dương Thiên Sư muốn cầu cứu, thế nhưng phát hiện chính mình nói không ra lời, trong cổ họng phát ra đều là thanh âm khanh khách. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương chạy tới, kiếm gỗ đào hướng về Cương Thi Vương ngàn năm đâm tới. Cương Thi Vương ngàn năm cảm nhận được uy hiếp từ kiếm gỗ đào của Lâm Dương, đành phải từ bỏ Dương Thiên Sư. Đôi tay co rụt lại, tiếp theo toàn bộ thân thể ở không trung vi phạm lẽ thường lùi về phía sau. Cương Thi Vương ngàn năm vừa rơi xuống đất, hướng về Lâm Dương phun ra một cỗ thi khí. Một pháp sư khác ở một bên thấy thế, đại cẩu đàn cùng với chính mình chơi từ nhỏ, cứ như vậy bị cương thi này áp chết. Sau khi phản ứng lại, pháp sư này đỏ mắt lên, la lên một tiếng, vượn lên phía trước Lâm Dương, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, hướng về cỗ thi khí màu đen mà Cương Thi Vương ngàn năm kia phun ra phóng tới. Đừng! Sau khi Lâm Dương phản ứng lại, la lên một tiếng, cũng liều mạng kéo lấy pháp sư này, nhưng vẫn là không có giữ chặt. Xuy một tiếng, kiếm gỗ đào của pháp sư này mới vừa tiếp xúc đến thi khí đã bị ăn mòn đứt gãy. Tiếp theo, kiếm gỗ đào chỉ còn lại có chuôi kiếm. Pháp sư này cũng không ngốc, vừa rồi hắn chỉ là bởi vì phẫn nộ mà xúc động. Hiện tại sau khi tỉnh lại, lập tức ý thức được chính mình không phải đối thủ. Không nói hai lời, lập tức ném xuống chuôi kiếm gỗ đào. Thế nhưng chung quy vẫn là chậm một bước. Xuy một tiếng, thi khí ăn mòn đến trên tay pháp sư này. À, đau, đau quá, cứu, mau cứu ta. Trong nháy mắt, thi khí màu đen liền vây quanh pháp sư này, chỉ còn lại có một khuôn mặt. Pháp sư này thống khổ dị thường nhìn về phía Lâm Dương, gian nan cầu cứu. Nhưng mà hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cho dù Lâm Dương có thể cứu, thế nhưng cũng đã chậm, thi khí này tốc độ ăn mòn quá nhanh. Nghiệt xúc, tìm chết đi! Lâm Dương hét lớn một tiếng, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay móc ra một lá bùa, thả người nhảy lên, hướng về Cương Thi Vương ngàn năm mà đi. Dương Thiên Sư ở một bên được hai pháp sư còn lại đỡ lấy. Hiện tại hắn mới chú ý tới kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Là hắn, thật sự là hắn, khẳng định là hắn. Dương Thiên Sư ở trong lòng kiên định nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Sư nghiêng đầu, nhìn nhìn hai pháp sư đỡ chính mình, vẻ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng mà bên kia, pháp sư bị thi khí ăn mòn, hiện tại chỉ còn lại có một bãi nước đặc. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào của Lâm Dương cùng với đôi tay của Cương Thi Vương ngàn năm va chạm bên nhau. Cương Thi Vương ngàn năm cùng với Lâm Dương từng người lùi ra phía sau một bước. Nhưng mà Cương Thi Vương ngàn năm lại là trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì liền ở vừa rồi, nó cảm giác được kiếm gỗ đào của Lâm Dương có cỗ khí tức mà nó quen thuộc. Nhưng là rất mơ hồ, Cương Thi Vương ngàn năm không dám xác định. Nhưng Lâm Dương lại đầy mặt nghiêm túc. Bởi vì vừa rồi trong lúc tiếp xúc, Lâm Dương nhân lúc Cương Thi Vương ngàn năm không chú ý, đem lá bùa dán ở sau lưng của Cương Thi Vương ngàn năm. Nhưng là chuyện mà Lâm Dương ngoài ý muốn chính là lá bùa dán ở sau lưng của Cương Thi Vương ngàn năm, thế nhưng vô dụng. Thật giống như dán lên giấy lộn. Nhưng chuyện này có khả năng sao? Đây chính là lá bùa do Lâm Dương tự mình vẽ. Nếu vô dụng, Vậy chỉ có một khả năng, cương thi này đã thành tinh. Ngươi là cương thi vương ngàn năm sao? Là người thu trái tim ta? Lâm Dương cùng với cương thi vương ngàn năm đồng thời nói ra nghi hoặc trong lòng chính mình. Nghe cương thi vương ngàn năm nói, Lâm Dương đầy mặt nghi vấn. Chính mình thu trái tim nó khi nào? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức nói. Trước đó vài ngày, nơi này xuất hiện trái tim kia là của ngươi sao? Ấy, quả nhiên là ngươi! Cương thi vương ngàn năm lại lần nữa phun ra một cỗ thi khí nói. Cương thi vương ngàn năm không có trả lời vấn đề của Lâm Dương. Thế nhưng Lâm Dương đã biết đáp án, bởi vì chỉ có cương thi cấp bậc ngàn năm trở lên mới có thể mở miệng nói chuyện. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nói: Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, xá. Nói xong, pháp quyết cũng niết xong, chỉ thấy trên người Lâm Dương lập lòe kim quang. Tiếp theo kim quang từ trên người Lâm Dương bắn ra, xuy một tiếng, đánh vào trên thi khí. Một cỗ màu vàng, một cỗ màu đen, không ngừng đọ sức. Cương thi vương ngàn năm lại lần nữa phun ra một ngụm thi khí. Tiếp theo, thi khí màu đen nhận được bổ sung, chậm rãi bước lui kim quang. Lâm Dương thấy thế, vội vàng bấm pháp quyết. Tiếp theo kim quang trên người Lâm Dương liên tục phát ra. Lần này kim quang không ngừng bước lui thi khí màu đen. Cuối cùng lui cũng không thể lui. Cương thi vương ngàn năm há mồm hút một cái, thi khí bị nó hút vào trong miệng. Tiếp theo hướng về một bên nhảy dựng. Oanh một tiếng, trên tường trang viên bị đánh một cái cửa động hình tròn bán kính 1 mét. Đứng ở nơi đó, có thể nhìn đến tình huống bên ngoài trang viên. Ha ha ha, không hổ là người có thể thu trái tim ta, so với người nọ vừa rồi lợi hại hơn nhiều. Cương thi vương ngàn năm cười lớn một tiếng, nói xong còn nhìn Dương Thiên Sư. Những lời này ý tứ chính là nói hắn đi, bởi vì cương thi vương ngàn năm biết Lâm Dương cùng với Dương Thiên Sư đều là thiên sư, Lâm Dương so với hắn lợi hại hơn nhiều. Nghiệt xúc, ngươi tìm chết! Nhìn một kích của chính mình không đánh trúng cương thi vương ngàn năm, hơn nữa cương thi vương ngàn năm còn trêu đùa chính mình, Lâm Dương cũng là nổi giận. Đôi tay nhanh chóng vũ động, tiếp theo kim quang lui về trong mắt, ngay sau đó khôi phục bình thường. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong một cái hô hấp mà thôi. Cương thi vương ngàn năm ở một bên muốn ra tay, thế nhưng Lâm Dương đã làm tốt chuẩn bị. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, Lâm Dương cũng không dám tùy tiện xuất kích. Nếu Dương Thiên Sư nghe chính mình nói cẩn thận một chút, khẳng định sẽ không xém chút bỏ mạng. Như vậy cương thi vương ngàn năm này liền dễ đối phó. Nhưng mà cương thi vương ngàn năm cũng biết Lâm Dương cùng với chính mình là kỳ phùng địch thủ, cũng không dám xuất kích, lại còn phải cảnh giác hai pháp sư khác ở một bên. Cứ như vậy, Lâm Dương tuy rằng phẫn nộ, nhưng là cũng không thể nào cùng với cương thi vương ngàn năm giằng co. Rốt cuộc có nên dùng Mao Sơn phong sát thuật hay không? Dùng quá nguy hiểm, hiện tại ta còn không thể khống chế, nếu không dùng lại không thể thu phục được nó. Lúc này Lâm Dương đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà cương thi vương ngàn năm tựa hồ biết Lâm Dương lâm vào bên trong lựa chọn. Không đợi Lâm Dương động thủ trước, cương thi vương ngàn năm liền thả người nhảy dựng, nhảy đến không trung, xem chuẩn Dương Thiên Sư ở một bên, đôi tay giơ thẳng hướng về Dương Thiên Sư chọc tới. Dương Thiên Sư ở một bên không ngừng hướng về chỗ cổ xoa gạo nếp, trong lòng còn niệm Mao Sơn chữa thương chú. May mắn hắn là thiên sư, lực lượng thiên sư trợ giúp hắn ngăn cản đại bộ phận thi khí. Bằng không bằng vào thi khí của cương thi vương ngàn năm, thi khí một giây làm cho một pháp sư ăn mòn thành nước mù, ngay cả quỷ đều không làm được. Không tốt, có nguy hiểm! Một pháp sư ở một bên bảo hộ Dương Thiên Sư đột nhiên thấy được cương thi vương ngàn năm giữa không trung, vội vàng hét lớn. Hắn ta coi như là một hán tử, biết rõ chính mình không phải đối thủ của cương thi vương ngàn năm, kêu to, đồng thời cũng lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình vũ động một chút, liền hướng về cương thi vương ngàn năm đâm tới. Nhưng vào lúc này Lâm Dương nhảy lên, kiếm gỗ đào hướng về cương thi vương ngàn năm chém tới. Cương thi vương ngàn năm thấy thế không khỏi rụt rụt đầu, lập tức phản ứng lại, đôi tay hướng về kiếm gỗ đào của Lâm Dương đánh tới. Phanh một tiếng, Cương Thi Vương ngàn năm ở không trung, không có chỗ mượn lực, bị Lâm Dương một kiếm chém tới, ngã trên mặt đất. Ấy, thật là nguy hiểm. Pháp sư kia thấy chính mình không cần đối mặt Cương Thi Vương ngàn năm, thở ra một hơi, ở trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy đúng quần chính mình ấm áp, nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện hai chữ nước tiểu. Bên kia, sau khi Cương Thi Vương ngàn năm bị Lâm Dương đánh đến trên mặt đất, Lâm Dương xem chuẩn thời gian, cắn ngón trỏ của chính mình một cái, tiếp theo ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Kiếm gỗ đào vốn dĩ chính là đỏ bừng, bôi lên máu thiên sư của Lâm Dương trở nên càng thêm đỏ. Trên thân kiếm còn ẩn ẩn toát ra từng đợt hồng quang. Nhận lấy cái chết đi! Lâm Dương kêu to, một kiếm hướng về Cương Thi Vương ngàn năm đâm tới. Cương Thi Vương ngàn năm từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên, liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt, không kịp phản ứng, đành phải đánh thẳng đôi tay chắn đỡ. Phụt một tiếng, kiếm gỗ đào đâm xuyên qua tay trái của Cương Thi Vương ngàn năm, từ trên vai xuyên qua, chuôi kiếm còn được nắm giữ trong tay Lâm Dương. Cương Thi Vương ngàn năm phun ra một ngụm thi khí, đồng thời tay phải một chảo hướng về Lâm Dương. Xuy một tiếng, Lâm Dương vốn dĩ muốn tránh né, thế nhưng không nghĩ tới Cương Thi Vương ngàn năm phản ứng lại nhanh như vậy, hơn nữa nó còn không bận tâm đau đớn. Việc này liền làm Lâm Dương trúng chiêu, chỉ thấy tay phải của Lâm Dương bị Cương Thi Vương ngàn năm gắt gao bắt lấy, đồng thời còn toát ra từng luồng khói đen. Đó là thi khí bị máu thiên sư của Lâm Dương bức ra tới. Không kịp suy xét, Cương Thi Vương ngàn năm phun ra thi khí, xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra. Phốc một tiếng, ngay sau đó, máu đầu lưỡi gặp được thi khí. Xuy một cái, thi khí bị bốc hơi. Nhưng vào lúc này, Cương Thi Vương ngàn năm nhịn đau, lại lần nữa dùng sức một chảo đánh tới. Lâm Dương hít hà một hơi. Tiếp theo, kiếm gỗ đào lại lần nữa dùng sức đâm tới. Rốt cuộc Cương Thi Vương ngàn năm nhịn không được thương tổn do kiếm gỗ đào mang cho chính mình, hét to ra tới. Tiếp theo, Cương Thi Vương ngàn năm buông ra tay phải của Lâm Dương, lui về phía sau. Kiếm gỗ đào từ trong tay trái của Cương Thi Vương ngàn năm rút ra. Sau đó, Lâm Dương nhanh chóng dùng tay trái che lại tay phải của chính mình đã bị Cương Thi Vương ngàn năm cào xé chảy ra máu đầm đìa. Vừa đụng tới miệng vết thương, Lâm Dương lại lần nữa hít hà một hơi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Dương Thiên Sư thừa nhận thống khổ bao lớn. Mao Sơn thỉnh thần thuật, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình, sở đại chi sử, vạn thần phụng nghênh, xá. Cảm nhận được chính mình không thể tiếp tục chiến đấu, thế nhưng Cương Thi Vương ngàn năm lại còn chưa đến nông nỗi không thể chiến đấu. Lâm Dương đành phải gian nan bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng thì thầm. Liền ở sau khi Lâm Dương nói xong chú ngữ, chỉ thấy trước người Lâm Dương xuất hiện một trận kim quang. Cương Thi Vương ngàn năm nhìn kim quang, nhịn không được lui về phía sau. Trong chớp mắt, kim quang biến mất, xuất hiện một nam tử mặc khôi giáp màu trắng, đầy mặt uy nghiêm, tuấn tú lăng nhiên, một thân hạo nhiên chính khí. Kỳ quái chính là trên trán của nam tử này còn có một con mắt mở ra thật lớn, hơn nữa một tay chống nạnh, một tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, đứng ở phía sau Lâm Dương, cho người ta một loại khí thế một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Hơn nữa trên người nam tử này tràn ngập một cỗ mùi hương, Lâm Dương biết đây là tiên khí. Nhị Lang Thần, mẹ nó! Lâm Dương nhìn nam tử này kinh ngạc nói, cuối cùng còn nhìn không được thô bạo mắng một câu. Vốn dĩ hắn cho rằng thỉnh tới thổ địa thần gì đó, không nghĩ tới thế nhưng đem Nhị Lang Thần mời tới. Việc này liền cùng với tỷ lệ mua vé số trúng 100 triệu nhân dân tệ giống nhau. Đây là Mao Sơn thỉnh thần thuật, vận khí tốt, khả năng Ngọc Hoàng Đại Đế đều có thể thỉnh xuống dưới. Vận khí không tốt, thỉnh được thổ địa bà ra tới so với thổ địa thần còn không bằng. Bất quá đại đa số pháp sư đều là thỉnh thổ địa bà, thiên sư đại đa số đều là thổ địa thần, dưới tình huống cực nhỏ thỉnh ra một ít thiên binh gì đó. Lâm Dương nhớ rõ đã từng có pháp sư liền mời tới tổ sư Mao Sơn. Tổ sư này không phải loại tổ sư bình thường, mà là Tam Thanh Đạo Tổ. Yêu nghiệt phương nào! Nhị Lang Thần không thèm để ý tới Lâm Dương, nhìn Cương Thi Vương ngàn năm chính là hét lớn một tiếng, đồng thời đem lời nói từ trong miệng không ngừng phun ra. Cương Thi Vương ngàn năm ở một bên sớm đã sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng thoái lui đến góc tường, không thể lui tiếp, đành phải run run kinh sợ nhìn Nhị Lang Thần. Xem người tu luyện ngàn năm không dễ, nếu không nói ra lời nào, ta lập tức đánh người tan xác. Nhị Lang Thần mặt không biểu tình nói. Vừa nghe lời này, Cường Thi Vương ngàn năm nhanh chóng nói: Đại thần tha mạng, đại thần tha mạng, ta ở chỗ này tu luyện là mấy pháp sư cùng với thiên sư này tới quấy rầy ta, hơn nữa cũng là bọn họ động thủ trước. Ngươi nói dối, tìm chết. Nói xong, Nhị Lang Thần cầm tam tiêm lưỡng nhận đao của chính mình liền muốn hướng về Cường Thi Vương ngàn năm đâm tới. Thế nhưng ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt Nhị Lang Thần. Ồ, Ngọc Đế triệu hoán ta. Nhị Lang Thần nhìn kim quang, mặt không biểu tình nói. Tiếp theo, nhìn Cương Thi Vương ngàn năm khinh thường hừ lạnh nói: Có những người vận khí tốt. Nói xong, tay trái hướng về Cương Thi Vương ngàn năm vung lên. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng Cương Thi Vương ngàn năm. Cương Thi Vương ngàn năm liền một chút lực lượng phản kháng đều không có, đã bị đánh bay ra ngoài. Đánh vào trên cây cột, rồi lại đánh vào trên tường, vẫn là không thể ngăn cản lực đánh vào, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài trang viên. Thế thế, Lâm Dương nhanh chóng thu thập một chút miệng vết thương. Tiếp theo, nhịn đau hướng về Cương Thi Vương ngàn năm đuổi theo. Thấy Lâm Dương đi rồi, Dương Thiên Sư hiện tại cũng bị thương, dư lại hai pháp sư, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là nâng Dương Thiên Sư rời khỏi trang viên. Ha ha ha, Cường Thi Vương lần này chết chắc rồi. Cũng may bọn họ đều không điều tra trang viên. Thấy không có ai, Việt Kiến không biết từ nơi nào đi ra. Bên kia, Lâm Dương đứng ở dưới chân núi, nhìn trên một ngọn núi cách đó không xa. Oanh một tiếng, tiếp theo lập tức lại lần nữa đuổi theo đi qua. Nửa giờ sau, Lâm Dương nhìn đại động trước mặt chính mình. Thật lâu sau đó nói không ra lời, chỉ thấy một cái sơn động hình vuông rộng 5 mét, dài 10 mét. Xem bộ dáng này, hẳn chính là Cương Thi Vương ngàn năm va chạm ra tới. Sau khi phản ứng lại, Lâm Dương nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, đề phòng hướng về trong sơn động đi tới. Gì? Cương Thi Vương ngàn năm đâu? Đã chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ thành bột phấn? Không có khả năng. Nhìn sơn động trống rỗng, Lâm Dương buồn bực. Tiếp theo, Lâm Dương lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ Cương Thi Vương ngàn năm chạy rồi sao? Tưởng tượng đến đây, Lâm Dương không khỏi giật mình một cái. Công kích mãnh liệt như vậy, Cương Thi Vương ngàn năm có thể sống sót sao? Bất quá vạn nhất tồn tại đi ra ngoài, trở về sau thương thế nó tốt, chính mình liền không có vận khí tốt như vậy. Đánh chết Lâm Dương đều không tin, chính mình còn có thể triệu ra Nhị Lang Thần. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền muốn lập tức chạy đi ra ngoài. Thế nhưng liền ở khi Lâm Dương xoay người, đột nhiên nhìn đến trong sơn động giống như còn có cái động. Lâm Dương mang theo tâm lý tò mò đi vào bên trong, vừa thấy chỉ thấy một cái cửa động hình tròn, ước chừng bán kính 10 cm. Lâm Dương hướng vào bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện thực tối, thấy không rõ. Tiếp theo dùng tay sờ soạng động một chút, răng rắc một tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng ầm vang, cửa động sụp đổ. Lâm Dương nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Dương biết sơn động giống như chỉ có một tầng ra, chính mình sờ một chút liền sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương ở trong động, bụi đất nổi lên bốn phía, không bao lâu bụi đất rơi xuống đất. Lúc này Lâm Dương mới thấy rõ tình huống của động trong động này. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, thế nhưng ở giữa động có một cái đài cao, trên đài đặt một cái hộp. Tiếp đó bốn phía có rất nhiều lỗ nhỏ rậm rạp che kín toàn bộ sơn động. Cơ quan? Lâm Dương nhìn đến những lỗ nhỏ đó, nhịn không được thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhặt lên một khối đá vụn, hướng về bên trong ném một cái. Liền ở khi đá vụn mới vừa tiến vào trong động, vèo vèo vèo, trong lỗ nhỏ đột nhiên phun ra rất nhiều ngân châm. Thời gian nửa cái hô hấp, đá vụn liền biến thành tro bụi, hướng về trên mặt đất trôi nổi mà đi. Tình huống như vậy khiến cho Lâm Dương hoảng sợ. Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu. Không cần nghĩ, Lâm Dương cũng biết chiếc hộp phóng trên đài cao bên trong khẳng định là bảo vật gì. dù sao Cương Thi Vương ngàn năm cũng không còn nữa, có bảo vật không lấy cũng uổng. Thế nhưng làm như thế nào phá bỏ cơ quan đây? Lâm Dương đứng ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nghĩ không ra biện pháp. Đột nhiên, Lâm Dương trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ: ta liền dùng đá vụn ném vào đi, xem nó có bao nhiêu ngân châm bắn ra. Nói liền làm liền, Lâm Dương không ngừng nhặt lên đá vụn trên mặt đất, ném tới bên trong. Nhưng mà bên trong đúng như Lâm Dương sở liệu, lỗ nhỏ không ngừng phun ra ngân châm thật nhỏ. Lâm Dương ném đá vụn, toàn bộ ở thời điểm mới vừa tiến vào trong động, liền biến thành bột mịn. Nhưng mà bên kia, sau khi Ngụy Kính Khôn từ bến xe thành phố Tùng Sơn xuống xe, ngân nga ca khúc Chuột Yêu Gạo, một đường đi về phía cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Không bao lâu, Ngụy Kính Khôn liền nhìn thấy cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn đóng chặt cửa. Gì? Lão đại đâu rồi? Đã chạy đi đâu? Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghi vấn nghĩ đến. Liền ở thời điểm Ngụy Kính Khôn chuẩn bị tìm một nhà nghỉ để ở, chờ Lâm Dương trở về, nơi xa một lão nhân vội vàng chạy tới. Bộ dáng trốn chạy khập khiễng, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết khẳng định là thời điểm trẻ tuổi chân có gì chứng. Ngụy Kính Khôn suy nghĩ một chút, dù sao chính mình không có việc gì, không bằng nhìn xem lão nhân này vì sao vội vàng chạy tới. Ấy, vậy mà không ở đây, hỏng rồi. Lão nhân nhìn cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn đóng cửa, vẻ mặt u sầu, còn không ngừng thở dài. Lão nhân gia, ông làm sao vậy? Ông muốn tìm lão đại ta sao? Nhìn bộ dáng của lão nhân, Ngụy Kính Khôn cũng không đành lòng, tiếp theo liền hướng tới lão nhân hỏi. Lúc này, lão nhân mới chú ý tới Ngụy Kính Khôn. Vừa rồi hắn mải mê suy nghĩ, một người sống đứng ở nơi đó, hắn lại không chú ý nhìn đến. Chủ nhân trong tiệm này thật sự là lão đại của ngươi sao? Lão nhân giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, hỏi. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. Vậy ngươi có thể bắt được Cương Thi hay không? Lão nhân nhìn Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Vừa nghe lời này, Ngụy Kính Khôn cười lên tiếng, nói tiếp. Lão nhân, ông nhìn thấy Cương Thi sao? Còn không đợi lão nhân nói chuyện, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Đừng nói thấy được, nếu thấy được, ông làm sao lại còn sống đây? Ấy, ta thật sự thấy được, nó đem toàn bộ heo nhà ta nhốt ở chuồng heo cắn chết rồi. Nói tới đây, lão nhân không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì lão nhân này đã bị dọa sợ nói không ra lời, cái miệng há thật to, hai mắt cũng là mở to, giống như thấy được đồ vật hắn sợ hãi nhất. Lão nhân gia, ông đừng sợ, chậm rãi nói, có ta ở đây, bảo đảm không có việc gì. Ngụy Kính Khôn vỗ vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Qua vài phút, lão nhân phục hồi lại tinh thần, khôi phục bình tĩnh, nói tiếp. Ta nhìn thấy nó ăn mặc quần áo thanh triều, trong miệng có răng nanh rất dài, móng tay cũng rất dài. Hơn nữa nó còn thấy được ta, làm ta sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Ta cho rằng nó sẽ đến cắn ta. Không nghĩ tới, nó liếc mắt nhìn ta một cái, lập tức liền chạy. Tiếp theo, ta liền không ngừng nghỉ chạy tới đây. Xem biểu tình của lão nhân này không giống làm bộ. Cương Thi sao? Không được, ta phải đi xem. Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn có điểm tò mò nói. Ban ngày ban mặt, ông thật sự không nhìn lầm chứ? Hơn nữa, ông làm sao biết cửa hàng của lão đại? Đúng vậy, ban ngày ban mặt, ta làm sao thấy được Cương Thi đây? Lão nhân nghe xong cũng là vẻ mặt buồn bực nghĩ đến. Ta là trước đây nghe được người trong thôn nói, bọn họ còn mời lão đại ngươi, cũng chính là Vương Pháp Sư đi qua một lần. Lão nhân lại lần nữa trả lời. Như vậy sao? Mà kệ có phải Cương Thi hay không, ta cũng đi theo ông nhìn xem đi. Ngụy Kính Khôn nói. Ban ngày ban mặt Cương Thi là không thể ra tới, trừ phi là Cương Thi ngàn năm trở lên. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn không tin thành phố Tùng Sơn này sẽ có Cương Thi ngàn năm. Lão giả mang theo Ngụy Kính Khôn nhanh chóng đi đến thôn trang của chính mình. Lão giả khập khiễng đi đường, đồng thời còn không ngừng nói. Đúng rồi, người trẻ tuổi, người tên là gì? Ha ha ha, ta tên là Ngụy Kính Khôn, lão nhân gia ông có thể gọi ta là Tiểu Khôn. Ngụy Kính Khôn cười nói. Tiểu Khôn, người có thể gọi ta là Lưu Gia Gia, ta là thôn trưởng Lưu Gia Thôn ở thành phố Tùng Sơn. Lão giả nói, ồ, Lưu Gia Gia, ta cõng ông đi thôi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Quỷ Kính Khôn nói, còn không đợi Lưu thôn trưởng nói chuyện, liền khom lưng, đem Lưu thôn trưởng cõng ở trên lưng. Tiếp theo, một đường chạy vội, Lưu thôn trưởng lại là ở trên lưng của Quỷ Kính Khôn chỉ đường. 2 giờ sau, Quỷ Kính Khôn đi vào trong nhà Lưu thôn trưởng. Một đường nhìn đến nhà ở trong thôn, Quỷ Kính Khôn biết thôn này còn rất giàu có. Tiểu Khôn, ngươi cùng với ta tới, ta dẫn ngươi đi xem heo nhà ta bị cắn chết. Lưu thôn trưởng có điểm sợ hãi nói. Ha ha ha, được rồi. Nói xong, Ngụy Kính Khôn liền đi theo Lưu thôn trưởng đến chuồng heo kia. Chuồng heo, 3 con lợn trưởng thành nặng hơn 200 cân đang nằm ở trong chuồng, thân hình teo tóp giống như đã chết từ lâu. Ồ, chẳng lẽ thật sự là cương thi? Thế nhưng sao có thể? Nhìn bộ dáng của heo, Ngụy Kính Khôn thầm nghĩ. Tiểu Khôn, thế nào? Lưu thôn trưởng nhìn không được hỏi. Ông về phòng nghỉ trước đi, chuyện khác để ta tới giải quyết. Ngụy Kính Khôn cau mày nói. Lưu thôn trưởng nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn, cũng biết sự tình nghiêm trọng, không nói gì thêm, chạy thẳng đến trong nhà. Lưu thôn trưởng đi rồi, Ngụy Kính Khôn lấy ra một cái la bàn, tiếp theo tay trái ở bên trên nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng nói: Thuật tìm thi Long Hổ Sơn, thiên địa càn khôn, nhật nguyệt vô tung, mang ta tìm đường, xá. Nói xong, pháp quyết cũng niết xong, tức khắc la bàn chấn động. Ngay sau đó, kim đồng hồ trên la bàn không ngừng chuyển loạn. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ không phải cương thi? Vì sao la bàn sẽ như vậy? Thuật tìm thi Long Hổ Sơn, thiên địa càn khôn, nhật nguyệt vô tung, mang ta tìm đường, xá. Ngụy Kính Khôn lại lần nữa niệm động chú ngữ, tiếp theo rào phá ngón trỏ tay trái, tích một giọt máu ở bên trên. Sau đó kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy máu của Ngụy Kính Khôn trực tiếp dung nhập bên trong la bàn, tiếp theo bị kim đồng hồ trên la bàn thu vào, kim đồng hồ tức khắc biến thành màu đỏ. Sau đó kim đồng hồ dạo quanh một vòng, chỉ về phía bên tay trái của Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn vừa thấy, tiếp theo hướng về bên tay trái của chính mình đi đến. Cứ như vậy, Ngụy Kính Khôn đi theo kim đồng hồ trên la bàn chỉ thị, một đường truy tìm. Đi vào trước cửa một ngôi nhà, Ngụy Kính Khôn nhíu nhíu mày, lại lần nữa nhìn kim đồng hồ. Không sai, chính là nơi này. Cường thi này ban ngày đều có thể xuất hiện, khẳng định ở bên trong. Ngụy Kính Khôn khẳng định nghĩ đến. Đến bây giờ, Ngụy Kính Khôn cũng không tin cường thi này chính là cường thi ngàn năm. Do dự một chút, Ngụy Kính Khôn vẫn là gõ gõ cửa. Ngụy Kính Khôn biết nơi này có lẽ không có người sống, cường thi ở bên trong, người thường còn có thể tồn tại sao? Ngụy Kính Khôn gõ cửa cũng là vì vạn nhất người bên trong không có việc gì, chính mình đi vào như vậy chẳng phải là bị người ta coi như kẻ trộm. Chỉ sau chốc lát, Ngụy Kính Khôn kinh ngạc chính là cửa phát ra một tiếng răng rắc. Một nữ tử môi anh đào, tóc dài xóa vai mở ra đại môn. Ngụy Kính Khôn tức khắc kinh ngạc như gặp thiên nhân. Nhìn nữ tử này, Ngụy Kính Khôn tức khắc cảm giác chính mình tim đập gia tốc, nói không ra lời. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ tử dùng một câu tiếng phổ thông điểm mỹ nói. Cái này... Ngụy Kính Khôn ho khan một chút, không biết nói cái gì, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nữ tử này thấy một bộ dáng vẻ này của Ngụy Kính Khôn, phụt một tiếng, cười lên tiếng. Như thế nào, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Nữ tử giống như nhìn quen biểu tình như thế này của Ngụy Kính Khôn, đối với diện mạo của chính mình thực tự tin nói. Xin chào, chỉ là chưa thấy qua người xinh đẹp như cô. Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Mỹ nữ, nhà cô có... Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn không có tiếp tục nói tiếp, suy nghĩ một chút, lại lần nữa nói. Mỹ nữ, không biết cô tin quỷ thần hay không? Ồ, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì ta đóng cửa đây. Nữ tử mày nhăn lại, nói. Thực hiển nhiên, nữ tử này đem Ngụy Kính Khôn coi như kẻ lừa đảo. Ây, đừng, ta nói thật đi. Ta kỳ thật là pháp sư Long Hổ Sơn. Ta vừa rồi một đường truy tung tìm một con cương thi, phát hiện nó liền ở nhà của cô. Ngụy Kính Khôn nhìn nữ tử chuẩn bị đóng cửa, vội vàng nói: "Ngươi là pháp sư sao? Là chuyện mắt quỷ sao?" Nữ tử mặt không biểu tình nói. Ngụy Kính Khôn nghiêm túc gật gật đầu. "Ha ha ha, ngươi thật là biết đùa." Nhìn Ngụy Kính Khôn nghiêm túc gật đầu như vậy, thật giống như thật sự, nữ tử tức khắc cười ha hả, cười đến cong eo không thể đứng thẳng. Nhìn bộ dáng của nữ tử này, Ngụy Kính Khôn tức khắc nuốt nuốt nước miếng, bởi vì nữ tử này cong lưng. Ngụy Kính Khôn xuyên thấu qua cổ áo của nữ tử, trực tiếp nhìn vào, phát hiện nữ tử này mặc áo ngực ren, còn có đem hai ngọn núi kia ép ra thật căng. Lại nhìn xem dáng người hình chữ S và đôi chân thon dài của nữ tử, còn có khuôn mặt tươi cười lộng lẫy kia, Ngụy Kính Khôn tức khắc cảm giác cái mũi của chính mình nóng lên, trong hai lỗ mũi chảy ra máu mũi. Nữ tử giống như là cười đủ rồi, đứng lên, nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn nói: "Nếu ngươi thật sự là pháp sư, vậy ngươi vào đi, ta nhìn xem ngươi có thể ở trong nhà của ta tìm ra cương thi hay không." Nói xong, nữ tử khoanh đôi tay, thân thể dựa vào cạnh cửa. Ngụy Kính Khôn vội vàng gật đầu, nhanh chóng vào nhà, tiếp theo lấy ra la bàn của chính mình, lại lần nữa xem kim đồng hồ này. "Này, ngươi có thể trước tiên lau máu mũi của ngươi hay không? Đừng làm dơ nhà của ta." Nữ tử nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Ngụy Kính Khôn nghe xong, duỗi tay ra xoa xoa, tức khắc xấu hổ. "Cô có thể đem cửa này mở ra hay không?" Ngụy Kính Khôn vì tránh cho xấu hổ, ho khan một chút nói. "Mở ra làm gì? Bên trong căn phòng này cái gì cũng không có." Nữ tử này tức khắc đầy mặt nghi vấn. "Đừng nhiều lời, sau khi mở ra lập tức trốn đi." Nói xong, Ngụy Kính Khôn buông ra la bàn, cau mày, lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình. Nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn, nữ tử cũng nghiêm túc lên, bởi vì xem bộ dáng của hắn không giống làm bộ. "Bên trong có cương thi sao?" Nữ tử vẫn là nhịn không được hỏi. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, tiếp theo lấy ra ống mực, nói: "Đừng vội, chúng ta kéo một cái mực tuyến ở trên cửa, sau đó cô mở ra. Tiếp theo ta tiến vào, cô lập tức đóng cửa. Nhớ kỹ, lập tức đóng cửa, không có ta nói, cô ngàn vạn lần không cần mở ra." Nhìn Ngụy Kính Khôn vậy mà nghiêm túc như thế, nữ tử liền bị ngẩn người, không tin cũng phải tin. Nữ tử gật gật đầu, tiếp theo cầm lấy ống mực tuyến mà Ngụy Kính Khôn đưa tới, cùng với Ngụy Kính Khôn ở trên cửa kéo một chút. Cuối cùng, nữ tử có điểm run rẩy đi trước khóa cửa, lấy ra chìa khóa. Răng rắc một tiếng, khóa cửa mở ra. Kéo kẹt, bởi vì cửa phòng này là cửa gỗ kiểu cũ, lâu lắm không mở ra, phát ra một trận tiếng vang. Liền tại lúc này, bên trong đột nhiên có một trận thi khí mãnh liệt đánh sâu vào. "Mau, thoái lui!" Cảm giác được thi khí mãnh liệt như vậy, Ngụy Kính Khôn hoảng sợ hét lớn. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn một tay bấm pháp quyết, trong miệng đồng thời nhanh chóng thì thầm: "Vũ trụ càn khôn, càn khôn vô cực, đuổi ma thuật Long Hổ Sơn, xá!" Nói xong, chỉ thấy tay trái của Ngụy Kính Khôn một cái pháp quyết hướng về thi khí đánh tới. Tiếp theo, kiếm gỗ đào hướng về thi khí một chạm. Ngay sau đó, thi khí lui tán, Ngụy Kính Khôn xem chuẩn thời cơ, lắc mình một cái liền đi vào trong phòng. Đồng thời, Ngụy Kính Khôn nhanh chóng nói: "Mau đóng cửa!" Nữ tử này vừa nghe, bang một tiếng, nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập bùm bùm, bởi vì nàng vừa rồi mở cửa, liền nhìn đến một đoàn khí thể màu đen. "Má ơi, vừa rồi là thứ gì vậy? Thiếu chút nữa hù chết ta, không biết người nọ đi vào làm gì." Nữ tử này nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn tiến vào phòng, liền nhìn đến trong phòng có một con cương thi đứng ở trong góc. Chỉ là trên bụng cương thi này có một cái lỗ, xuyên thấu qua cái lỗ còn có thể nhìn đến vách tường phía sau nó. Việc này làm cho Ngụy Kính Khôn lại là cả kinh. "Mẹ nó, như vậy cũng chưa chết sao? Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy." Ngụy Kính Khôn ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Tiếp theo, chỉ thấy cương thi vương ngàn năm đầu tóc rối bời, miệng mở ra, hữu khí vô lực nói: "Pháp sư sao? Chuyện nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi." "Cái gì? Ngươi vậy mà có thể nói chuyện?" Vừa nghe cương thi đối diện chính mình vậy mà có thể nói chuyện, Ngụy Kính Khôn sợ ngây người, sau đó nghĩ đến sư phụ chính mình trước kia nói với chính mình. Ngụy Kính Khôn chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu không nghe sai sử. Lộc cộc một tiếng, Ngụy Kính Khôn dùng sức nuốt nuốt nước miếng, có điểm run rẩy nói: Ngươi là Cương Thi Vương ngàn năm? Ấy, không sai, ta chính là Cương Thi ngàn năm. Cương Thi Vương ngàn năm vốn dĩ muốn phun ra một ngụm thi khí, kết quả chỉ phun ra một đoạn, tiếp theo trực tiếp tiêu tán. Có thể thấy được tới, Cương Thi Vương ngàn năm này bị Nhị Lang Thần đánh tới đã nửa chết nửa sống, không chết đã là vận khí nó tốt. Mẹ nó, thật sự là Cương Thi Vương ngàn năm sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghe được Cương Thi Vương ngàn năm này thừa nhận, Ngụy Kính Khôn tức khắc nóng nảy, liền giống như kiến bò trên chảo nóng. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Người rốt cuộc có đi hay không? Không đi ta lập tức hút sạch máu tươi của ngươi. Cương Thi Vương ngàn năm nhìn Ngụy Kính Khôn còn đang do dự, lập tức làm bộ hung tợn nói: Làm sao bây giờ? Ta cứ như vậy rời đi, chẳng phải là thật có lỗi với danh hiệu pháp sư này sao? Thế nhưng không đi, ta không phải chịu chết oan uổng sao? Tin tưởng sư phụ sẽ không trách ta. Ngụy Kính Khôn nghĩ đến đây, vẫn là cảm thấy sinh mệnh chính mình quan trọng, tiếp theo lập tức mở miệng nói: Được rồi, ta đi, ta đi, chỉ cần người không thương tổn những người khác. Mau đi ra, ta ở chỗ này tu luyện, không thương tổn những người khác, ta cũng không rảnh. Cương Thi Vương ngàn năm một bộ không kiên nhẫn, giống như Ngụy Kính Khôn không đi, hắn liền sẽ động thủ đối với Ngụy Kính Khôn. Cuối cùng, Ngụy Kính Khôn tràn đầy thâm ý nhìn bụng của Cương Thi Vương ngàn năm, gật gật đầu, tiếp theo xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Liền ở khi Ngụy Kính Khôn mới vừa đi tới cửa, đột nhiên, Ngụy Kính Khôn dùng sức nắm kiếm gỗ đào của chính mình, tay trái nhanh chóng ở trong miệng rào phá, sau đó ở trên kiếm gỗ đào kéo một vẹt, tiếp theo trong miệng nhanh chóng thì thầm: Long Hổ Sơn Trảm Thi Thuật, xá! Nói xong, Ngụy Kính Khôn xoay người một cái, thả người nhảy lên, kiếm gỗ đào giơ lên cao, một kiếm đâm về phía Cương Thi Vương ngàn năm. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, làm Cương Thi Vương ngàn năm còn không có phản ứng lại. Sau khi Cương Thi Vương ngàn năm phản ứng lại, chỉ nhìn đến một thanh kiếm gỗ đào, lập tức liền sắp đâm đến đầu của chính mình. Nếu là đặt ở trước kia, một kiếm uy lực nhỏ như vậy, chính mình đều không cần trốn, tùy tiện để nó đâm tới. Hiện tại chính mình nếu như bị đâm trúng một kiếm, xác định vững chắc tổn thương. Cương Thi Vương ngàn năm kêu lên một tiếng, tiếp theo đôi tay đánh thẳng, ngay sau đó vung lên. Phanh một tiếng, Ngụy Kính Khôn hạ xuống đất, nhìn Cương Thi Vương ngàn năm không ngừng lui về phía sau, lộ ra một cái biểu tình quả nhiên như thế. Cương Thi Vương ngàn năm thoái lui đến góc tường mới đứng vững thân hình. Vốn dĩ vừa rồi nó đã chuẩn bị phải chết, nó không có tin tưởng có thể ngăn cản được kiếm gỗ đào của Ngụy Kính Khôn. Thế nhưng không biết xui xẻo thế nào, chính mình vận khí thật tốt, đôi tay vung lên đều có thể đánh trúng kiếm gỗ đào của hắn. Sau khi Cương Thi Vương ngàn năm ổn định thân hình, không có do dự, nhìn về phía cửa phòng, tiếp theo nhân lúc Ngụy Kính Khôn còn đang suy nghĩ sự tình, nhảy dựng lên, thẳng tắp hướng về cửa nhảy đi. Liền ở khi Cương Thi Vương ngàn năm mới vừa tiếp xúc đến cửa, đột nhiên trên cửa một đạo kim quang hiện lên. Phanh một tiếng, Cương Thi Vương ngàn năm bị đánh đến trên vách tường, cuối cùng ngã xuống dưới. Ha ha ha, Cương Thi Vương ngàn năm còn đang bị thương mà thôi, còn muốn chạy đi ra ngoài sao? Ngụy Kính Khôn khôi phục lại tinh thần, cười ha hả nói: Có một số người có lẽ sẽ hỏi vì sao Cương Thi Vương ngàn năm không nhân lúc Ngụy Kính Khôn ngẩn người mà giết hắn. Bởi vì một pháp sư trời sinh đối với nguy hiểm có loại trực giác, chỉ cần Cương Thi Vương ngàn năm gần người, Ngụy Kính Khôn sẽ có thể biết được, trừ phi nó không có bị thương. Khi đó Cương Thi Vương ngàn năm là có thể ẩn nấp hơi thở, làm pháp sư thậm chí là thiên sư đều không thể cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, cho nên Cương Thi Vương ngàn năm lựa chọn chạy trốn. Chỉ là làm nó không nghĩ tới chính là bên ngoài cánh cửa này vậy mà bị nhân loại này phong bế. Cương Thi Vương ngàn năm tức khắc phẫn nộ, thầm nghĩ: Còn không phải là muốn giết ta sao? Muốn giết ta, ta cũng làm ngươi trả giá thật đắt. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nghĩ đến đây, Cương Thi Vương ngàn năm nhịn đau đứng dậy. Tiếp theo, đôi tay lại lần nữa duỗi thẳng, móng tay nguyên bản thu về trong thịt liền toát ra một chút. Ngụy Kính Khôn nhìn bộ dáng này của Cương Thi Vương ngàn năm, liền biết Cương Thi Vương ngàn năm không tính toán chạy thoát, muốn cùng chính mình liều mạng. Tuy rằng nó bị thương, Ngụy Kính Khôn cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Rốt cuộc chính là Cương Thi ngàn năm, không đơn giản hàng phục như vậy. Đúng lúc này, Cương Thi Vương ngàn năm phun ra một ngụm thi khí, tiếp theo dẫn đầu phát động công kích, hướng về Ngụy Kính Khôn nhảy dựng, đôi tay đâm về phía Ngụy Kính Khôn. Tuy rằng thi khí nhổ ra liền không có, nhưng đây đã là Cương Thi Vương ngàn năm, hơn 1000 năm qua dưỡng thành thói quen, một chút là không thể thay đổi. Thi khí không thể sử dụng, thế nhưng tốc độ của Cương Thi Vương ngàn năm lại không chậm. Ít nhất ở trong mắt Ngụy Kính Khôn, Cương Thi Vương ngàn năm này tốc độ thực mau. Nếu là Cương Thi Vương ngàn năm ở thời kỳ toàn thắng, Ngụy Kính Khôn liền một chút sức phản kháng đều không có. Nhìn Cương Thi Vương ngàn năm công kích, Ngụy Kính Khôn cũng đi theo thả người nhảy dựng, đồng thời giơ lên kiếm gỗ đào, một kiếm bằng phương thức xảo quyệt hướng về Cương Thi Vương ngàn năm đâm tới. Phanh phanh phanh, kiếm gỗ đào cùng với đôi tay của Cương Thi Vương ngàn năm không ngừng va chạm. Hai người ở không trung liên tục công kích hơn 10 lần, sau đó vừa hạ xuống đất, lại lần nữa nhảy đến không trung công kích đối phương. Trong lúc nhất thời, một người một thi đánh đến khó phân thắng bại. Đánh đến trong phòng liên tiếp có thanh âm âm âm âm. Thiếu nữ xinh đẹp canh giữ ở bên ngoài phòng, nghe động tĩnh trong phòng, sợ tới mức run bần bật, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đi lại sợ Ngụy Kính Khôn bị nhốt ở bên trong, ra không được. Không đi lại sợ đồ vật cùng với Ngụy Kính Khôn chiến đấu kia. Bên trong rốt cuộc là đồ vật quỷ quái gì vậy? Nam nhân kia rốt cuộc ở bên trong làm gì? Không được, ta không thể sợ hãi. Lý Đan ngươi ngàn vạn lần đừng sợ. Nữ tử này cũng chính là Lý Đan, ở trong lòng an ủi chính mình. Lúc này, trong phòng phanh một tiếng, Ngụy Kính Khôn cùng với Cương Thi Vương ngàn năm tách ra. Ngụy Kính Khôn lùi ra phía sau 5 bước, Cương Thi Vương ngàn năm lùi ra phía sau 4 bước. Ấy, con kiến ngươi! Nếu là ở trước kia, một ngụm thi khí của ta đều có thể lấy mạng của ngươi. Cương Thi Vương ngàn năm hét lên một tiếng, tức giận nói. Ha ha ha, Cương Thi ngàn năm, hôm nay ta liền đem ngươi thu phục. Không thể tưởng tượng được, Ngụy Kính Khôn ta thân là một pháp sư, vậy mà có thể cùng với Cương Thi ngàn năm đánh đến khó phân thắng bại. Nói ra ngoài người khác đều sẽ không tin tưởng. Ngụy Kính Khôn cười lớn một tiếng, đắc ý nói. Nghe Ngụy Kính Khôn nói, Cương Thi Vương ngàn năm như chịu đả kích thật lớn, giống to một tiếng, tiếp theo hai chân nhảy lên, lại lần nữa hướng về Ngụy Kính Khôn nhảy đi. Ngụy Kính Khôn thấy thế, không cam lòng yếu thế, nâng lên kiếm gỗ đào, tiếp theo nhanh chóng vũ động, kiếm gỗ đào tức khắc bị Ngụy Kính Khôn múa thành kiếm hoa, đâm về phía Cương Thi Vương ngàn năm. Phanh, âm âm âm, kiếm gỗ đào đâm vào trên người Cương Thi Vương ngàn năm. Một trận thanh âm vang lên, thế nhưng lại không thể làm gì Cương Thi Vương ngàn năm. Cương Thi Vương ngàn năm xông qua kiếm hoa, đôi tay chọc về phía đầu của Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn tức khắc thu kiếm, một kiếm hướng về đôi tay của Cương Thi Vương ngàn năm đâm tới. Phanh một tiếng, đôi tay của Cương Thi Vương ngàn năm bị đâm rách, lại dùng sức vung lên đôi tay. Không khí mang theo thanh âm ô ô. Ngụy Kính Khôn sắc mặt tức khắc nghiêm khắc lên, muốn tránh, bất đắc dĩ. Cương Thi Vương ngàn năm lần này tốc độ quá nhanh, đành phải đem kiếm gỗ đào dựng lên, đôi tay dùng sức nắm lấy chuôi kiếm. Phanh một tiếng, Ngụy Kính Khôn thành công chặn lại một kích của Cương Thi Vương ngàn năm. Thế nhưng dưới chân Ngụy Kính Khôn không ngừng di động về phía sau. Lại lần nữa phanh một tiếng, Ngụy Kính Khôn đập vào trên cửa, phát ra bang một tiếng. Tiếp theo, phóng một cái, Ngụy Kính Khôn phun ra một ngụm máu tươi. Giống như lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Cương Thi Vương ngàn năm ở một bên thấy máu tươi, tức khắc hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về phía có máu nhảy tới. Ngụy Kính Khôn nhìn Cương Thi Vương ngàn năm lại tới nữa, nhịn đau, dưới chân giẫm một cái, lộn ngược ra sau, trực tiếp lướt qua Cương Thi Vương ngàn năm. Nhưng mà Cương Thi Vương ngàn năm lại nhìn máu tươi còn ở không trung, không ngừng hạ xuống, mở ra cái miệng đầy răng nanh, dùng sức hút một cái. Chỉ thấy không trung còn có máu tươi rơi trên mặt đất, toàn bộ hướng về phía trong miệng Cương Thi Vương ngàn năm hội tụ mà tới. Không tốt! Ngụy Kính Khôn ở một bên thấy vậy kêu to không tốt, bởi vì cương thi dính máu liền sẽ cuồng bạo, càng đừng nói là cương thi vương ngàn năm. Nếu như bị nó thành công hấp thu, chỉ sợ thương thế của cương thi vương ngàn năm lại sẽ tốt hơn một chút. Vốn dĩ hiện tại đều khó đối phó, đừng nói là sau khi hút máu, hơn nữa còn là máu tươi của pháp sư. Ngụy Kính Khôn tức khắc mày nhăn lại, tay trái nhanh chóng nhéo một cái pháp quyết, tiếp theo kiếm gỗ đào hướng lên trời ném tới, ngay sau đó giảo phá ngón trỏ tay phải, dùng sức vung lên, một giọt máu tươi đánh vào trên kiếm gỗ đào. Tiếp theo tay trái niết pháp quyết hướng về kiếm gỗ đào vỗ một cái, chỉ thấy kiếm gỗ đào còn đang hướng về phía trước bay tới, tức khắc chấn động. Tiếp theo Ngụy Kính Khôn chắp tay trước ngực thì thầm: Tổ sư Long Hổ Sơn xá lệnh, trợ giúp ta diệt thiên diệt địa, diệt hết thảy. Nói xong đôi tay lại lần nữa nhanh chóng vũ động, ở không trung phát ra một tiếng vang ca ca. Cuối cùng ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải của Ngụy Kính Khôn khép lại, một lóng tay chỉ về kiếm gỗ đào. Ông ông ông, kiếm gỗ đào hiện lên một trận kim quang, không ngừng phát ra thanh âm ong ong. Ngụy Kính Khôn lần này cũng là liều mạng, đem bản lĩnh giữ nhà của chính mình đều dùng ra tới. Tiếp theo nhìn nhìn kiếm gỗ đào, lại nhìn nhìn cương thi vương ngàn năm. Ngay sau đó Ngụy Kính Khôn chỉ về phía cương thi vương ngàn năm, chỉ nghe vèo một tiếng, kiếm gỗ đào bay nhanh về phía cương thi vương ngàn năm đâm tới. Đồng thời càng tiếp cận cương thi vương ngàn năm, kiếm gỗ đào tốc độ càng nhanh. Nghe được động tĩnh, cương thi vương ngàn năm ở một bên lại lần nữa tăng lớn lực hút, cuối cùng bang một tiếng, máu tươi hội tụ thành một đoàn, bị cương thi vương ngàn năm một ngụm nuốt vào. Đồng thời kiếm gỗ đào xuất hiện ở sau đầu cương thi vương ngàn năm, bởi vì thời điểm cương thi vương ngàn năm hút máu là đưa lưng về phía Ngụy Kính Khôn, phát hiện có điều khác thường, cương thi vương ngàn năm biết tránh không được, đành phải nhanh chóng hấp thu máu tươi, căng ra đầu ngạnh kháng một kích này của Ngụy Kính Khôn. Phanh một tiếng, cương thi vương ngàn năm tức khắc bị một kiếm đâm bay, tiếp theo đập vào trên cửa, kim quang trên cửa lại lần nữa chợt lóe. Phanh một tiếng, cương thi vương ngàn năm lại lần nữa bị bắn ngược trở về. Ngụy Kính Khôn ở một bên thấy thế, nhìn cương thi vương ngàn năm bị đánh trở về, nhanh chóng tránh ra. Chỉ nghe bang một tiếng, đánh vào trên vách tường, cuối cùng ngã xuống dưới. Xem chuẩn thời cơ, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa một lóng tay hướng về cương thi vương ngàn năm. Thân kiếm gỗ đào vừa chuyển, mũi kiếm chỉ vào cương thi vương ngàn năm. Vèo một tiếng, lại lần nữa hướng về cương thi vương ngàn năm đâm tới. Lần này cương thi vương ngàn năm phản ứng lại, đôi tay đánh thẳng. Tiếp theo dùng sức lướt ngang một chút, phụt một tiếng, móng tay của cương thi vương ngàn năm bị kiếm gỗ đào đâm gãy. Sau khi ăn đau, cương thi vương ngàn năm lại lần nữa hét lớn một tiếng. Cuối cùng thấy được Ngụy Kính Khôn một bên thao túng kiếm gỗ đào, dùng sức nhảy dựng bay nhanh về phía Ngụy Kính Khôn phóng tới. Ngụy Kính Khôn nhìn cương thi vương ngàn năm vậy mà lại tới công kích chính mình, hơn nữa tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là Ngụy Kính Khôn cũng không sợ, tay phải siết chặt nắm tay, chỉ vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, lại lần nữa chỉ về phía cương thi ngàn năm. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào lần nữa hướng về cương thi vương ngàn năm đâm tới. Lần này nhắm ngay đầu của cương thi vương ngàn năm. Cảm giác được động tĩnh phía sau, cương thi vương ngàn năm cũng là nảy sinh ác độc, không màng cái khác, đôi tay vẫn là chọc về phía Ngụy Kính Khôn. Không tốt! Nhìn cương thi vương ngàn năm vậy mà không màng nguy hiểm sinh mệnh cũng muốn đâm tới chính mình, Ngụy Kính Khôn biết không tốt, bởi vì chính mình trốn cũng không xong. Cương thi vương ngàn năm tốc độ quá nhanh, vừa rồi hắn cho rằng cương thi vương ngàn năm sẽ xoay người ngăn cản kiếm gỗ đào, không nghĩ tới chính mình tính sai. Ngay sau đó phụt một tiếng, đôi tay của cương thi vương ngàn năm chọc vào trên vai của Ngụy Kính Khôn, tiếp theo phanh một tiếng, kiếm gỗ đào đánh tới trên đầu của cương thi vương ngàn năm. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào mang theo lực đánh vào, đôi tay cương thi vương ngàn năm lại lần nữa ở trên vai cùng Ngụy Kính Khôn đâm sâu vào một chút. Tiếp theo, oanh một tiếng, liên quan đến cả Ngụy Kính Khôn cùng nhau đập vào trên cửa. Dầm một tiếng, trên cửa mang theo hai tiếng vang mà đổ sập. Ngụy Kính Khôn bị cương thi vương ngàn năm đâm trúng, lúc ấy trực tiếp chìm vào hôn mê, ngay cả kêu cũng chưa kêu ra tiếng, chỉ có Lý Đan canh giữ ở ngoài cửa, đột nhiên thấy rầm một tiếng, chỉ thấy cửa bị đổ, chia năm xẻ bảy, ngay sau đó bay ra hai thân ảnh. Lý Đan sợ tới mức hét lên một tiếng. Tiếp theo, hai thân ảnh, một cái trong đó giống như thực chất vật chợt lóe, trong chớp mắt đã không thấy. Lại lần nữa chớp mắt, chỉ thấy Ngụy Kính Khôn nằm ở nơi đó, trên vai không ngừng chảy máu. Làm Lý Đan sợ tới mức môi không ngừng run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Lý Đan bước từng bước đi đến chỗ của Ngụy Kính Khôn, cuối cùng nhìn Ngụy Kính Khôn còn có hô hấp mới bớt lo lắng, thở phào nhẹ nhõm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.